dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, Nam Hải Tử. Thỉnh dung, phục vụ viên đem sô-cô-la nhỏ bánh gato đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đem cắm tốt ống hút hai ly cà phê cũng bày tại Aoki Tsukasa cùng Teruhashi Kokomi trước người. Dùng ngưỡng mộ ánh mắt len lén đánh giá liếc mắt Teruhashi Kokomi. Mới quay người rời đi, Teruhashi Kokomi dùng ống hút đảo đảo cà phê. Nhìn xem Aoki Tsukasa mỉm cười nói, Sukun buổi chiều có chuyện gì muốn làm sao? Aoki Tsukasa vãng sớm ngậm ống hút ngụm nhỏ nhếch cà phê. Nghe nói như thế mới ngẩng đầu lên, buông lỏng nói, giống như là không có đi. Làm sao vậy? Không có gì. Teruhashi Kokomi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vô cùng mịn màng trên da thịt nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng. Mê khách nhân chung quanh lại một trận mất hồn mất vía. A, hết thảy 27 tiếng a hô sao? Teruhashi Kokomi lỗ tai hơi động một chút, chung quanh a tiếng hô liền nghe hết, nhưng nàng lại vẫn từ có chút không vừa ý. Sukun còn giống như chưa từng có đối ta a hô qua đây. Vì cái gì? Là bởi vì hắn so sánh có thể nhịn sao? Teruhashi Kokomi nhỏ bé không thể nhận ra híp híp mắt. Không đúng, a hô này loại kinh hô là bản năng của thân thể. Làm sao có thể tùy tiện liền nhịn được đâu? Chẳng lẽ là nói, ta còn không có kinh diễm đến Sukun cực hạn chịu đựng sao? Nguyên bản Teruhashi Kokomi đều có chút nghi vấn mị lực của mình có phải hay không giảm xuống. Nhưng xem người khác phản ứng lại không giống như là dạng này. Quả nhiên, là Sukun cùng người khác không giống nhau. Tới, Aoki Tsukasa bỗng nhiên nhìn xem cổng hai mắt tỏa sáng. Teruhashi Kokomi đồng dạng tò mò quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn quán cà phê đẩy cửa vào một cái giữ lại màu đen tóc ngắn đáng yêu nữ hài. Này tóc đen nữ hài dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, nhưng cũng tuyệt đối nói lên được là đáng yêu, mà lại chiều cao của nàng lại có 1m7 tả hữu. Trước sau lồi lõm, nhất là phía sau lưng đường cong, càng là khoa trương không giống như là 16-17 tuổi nữ hài tử. Mặc dù ăn mặc có chút tùy ý, chỉ là quần jean giày thể thao, áo khoác màu đen trung tính phối hợp, nhưng lại có vẻ nhiều phần khí khái hào hùng. Nói tóm lại, nàng đích xác coi là hết sức phù hợp nghe hồng người thẩm mỹ quan mỹ thiếu nữ. Nàng tiến quán cà phê liền bắt đầu tả hữu đánh giá. Ánh mắt tại Aoki Tsukasa này dừng lại một lát, dọa đến run run một thoáng, mới nhìn rõ ngồi tại lò luyện than cốc Fujiwara Bio. Fujiwara Bio không kịp chờ đợi đối nàng phất phất tay, trong miệng thở nhẹ, cá ướp muối chan. Cá ướp muối chan đối hắn nhoẻn miệng cười, tăng tốc bước chân đi tới, ngồi ở Fujiwara Bio đối diện. Aoki Tsukasa nghe không rõ ràng lắm bọn hắn tại trao đổi chút gì, nhưng nhìn xem Fujiwara Bio trên mặt ngượng ngùng, hai người trò chuyện có qua có lại bộ dáng, cũng đã biết tình huống giống như tiến triển còn không sai. Nha! Này nhìn xem cũng không giống là cần ta tới dáng vẻ a. Aoki Tsukasa nhịn không được chửi bậy hai câu, vì cái gì cái kia nữ nhìn ta liền toàn thân phát run. Nhìn xem Fujiwara Bio liền cười đến vui vẻ như vậy. Hai chúng ta đến cùng cái nào bộ một dạng? Là đầu hình không giống nhau sao? Rõ ràng bàn về ngũ quan tới Aoki Tsukasa cũng không có cảm giác mình kém ở đâu. Còn giống như Fujiwara Bio là đầu chọc, thật không biết này mị lực thuộc tính đến cùng là thế nào phát huy tác dụng. Teruhashi Kokomi nhìn dáng vẻ của hắn, lên tiếng an ủi, kỳ thật Sukun dáng dấp rất đẹp trai đó ha, liền là thoạt nhìn, có chút quá cao lạnh, lãnh ngạo, ngươi là muốn nói ta thoạt nhìn không dễ dàng tới gần a? Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, cười khổ nói, ta đến cùng là cái nào thoạt nhìn lãnh ngạo rồi. Trong gương nhìn mình thời điểm, Aoki Tsukasa lúc cảm giác mình nhiều nhất liền là khốc một điểm. Nhíu mày lại hoàn toàn chính xác có chút dọa người, nhưng làm sao cũng không cảm giác mình thật sự có trong mắt người khác dữ như vậy. Hẳn là khí chất a. Teruhashi Kokomi suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc đáp, vừa mới bắt đầu nhận biết Sukun thời điểm, ta cũng cảm thấy Sukun dáng dấp hết sức đáng sợ. Thế nhưng hiện tại thật giống như không tại sao có thể như vậy. Nhiều nhất cảm thấy, ếch, cảm thấy, Teruhashi Kokomi nói xong thanh âm nhỏ đi rất nhiều. E lệ, cúi đầu, cảm thấy có chút lạnh khốc. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ biết sợ Sukun. Đại khái cũng là bởi vì Sukun khí chất thật sự là quá mạnh lớn. Teruhashi Kokomi cảm giác mình nói hình như có chút quá trừu tượng. Liền nêu ví dụ nói, tựa như cổ đại tướng quân một dạng, chỉ là mặt không biểu tình liền sẽ để người bên ngoài e ngại không thôi. Cảm giác khó mà tiếp cận, bất quá ta cũng là cảm thấy, chờ đến quen thân về sau, liền không có loại cảm giác này, bất quá ta cảm thấy. Nếu như Sukun có thể thay cái kiểu tóc, loại cảm giác này cùng chắc chắn biến yếu rất nhiều. Nếu như giống kịch truyền hình bên trong minh tinh một dạng lưu một cái đẹp mắt kiểu tóc, Sukun khí chất cũng nhất định sẽ biến hóa không ít đi. Teruhashi Kokomi nói đến đây, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ một điểm. Bất quá bây giờ Sukun đối ta mà nói, mặc dù vẫn là đầu trọc, nhưng chỉ nói là lấy lời cũng làm người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Đợi ở bên người cũng làm người ta an tâm vô cùng. Cái này là cảm giác an toàn sao? Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Được, a, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào cải thiện. Aoki Tsukasa cười khổ nhấp khẩu cà phê. Kiểu tóc loại sự tình này hắn dĩ nhiên rất muốn thay đổi biến. Nhưng đây cũng không phải là hắn định đoạt a. Lúc nói chuyện, Fujihara Bio cùng cá ướp muối chan cũng đã đứng lên, cùng một chỗ vừa nói vừa cười hướng trong tiệm phòng vệ sinh đi đến. Sách, này làm sao đều cho tới nhà vệ sinh đi. Aoki Tsukasa nhìn xem Fujihara Bio tối siêu siêu cho mình xử cái đại công cáo thành ánh mắt. Khó chịu quệt quệt khóe môi. Bất quá nếu như vậy, ta có phải hay không liền không sao rồi. Vừa nghĩ tới buổi chiều cuối cùng có thể trở lại trong nhà uể oải ngủ cái ngủ trưa, Aoki Tsukasa liền không tự chủ được hai mắt tỏa sáng, nhấp mấy ngụm cà phê. Aoki Tsukasa mỉm cười nói, Kokomi đồng học buổi chiều nhất định bề bộn nhiều việc a. Bình thường tan học đều muốn đi lên trường bổ túc, cuối tuần khẳng định cũng sẽ không nhàn xuống a. Chỉ cần Teruhashi Kokomi nói nàng buổi chiều có việc cần hoàn thành, liền lập tức theo lời cáo biệt, lưu đi về nhà. Teruhashi Kokomi hé miệng cười một tiếng, ta cũng không phải mỗi ngày đều muốn đi lên trường bổ túc rồi. Cuối tuần cũng không có chuyện gì phải làm. Sukun buổi chiều có cái gì muốn làm sao? Chúng ta cùng đi đi dạo phố thế nào? Có thân là siêu cấp mỹ thiếu nữ ta như thế đề nghị, Sukun khẳng định hội cao hứng a hô ra đi. Hắn hỏi như vậy ta là nghĩ kỹ đi nơi nào chơi sao? Sớm biết không đề nghị dạo phố, không chừng Sukun sớm có kế hoạch đây. Teruhashi Kokomi nhịp tim dần dần tăng tốc. Aoki Tsukasa nhất thời nghẹn lời, lâm vào buồn rầu bên trong. Nếu là nói thẳng ta muốn về nhà, sẽ có hay không có điểm quá phận rồi. Dù sao Teruhashi Kokomi cũng là nể tình ta mới đến đây. Thế nhưng nếu là buổi chiều theo nàng dạo phố, chẳng phải là lại phải bị làm khỉ xem. Làm khỉ xem vẫn tính việc nhỏ, một phần vạn lại cho mình nắm cảnh sát thúc thúc chiêu đến đây. Há không lại phải phiền phức nửa ngày. Sách, hồng nhan họa thủy, cổ nhân thật không lừa ta à. Cái này, nếu là cùng ngươi cùng ra đường, ta chỉ sợ đến chuẩn bị cái khẩu trang mới được. Aoki Tsukasa cười khổ mịt mờ cự tuyệt, nhưng Teruhashi Kokomi nghĩ cùng Aoki Tsukasa rõ ràng hoàn toàn không phải một cái não mạch kín. Nàng chỉ cho là Aoki Tsukasa tại tán dương mị lực của nàng cũng đủ lớn. Lúc này che miệng khẽ cười nói, Sukun cũng quá khoa trương đi, đại gia tối đa cũng liền là a hô một tiếng thôi. Cũng sẽ không làm chuyện gì. Không, bọn hắn sẽ, Aoki Tsukasa nụ cười càng thêm đắng chát mấy phần. Teruhashi Kokomi chỉ cho là Aoki Tsukasa đây là có điểm tự ti. Đau lòng ôn nhu an ủi. Không sao rồi, nếu là Sukun thực sự tâm phiền, ta chỗ này còn có một lần tính khẩu trang nha. Mặc dù chỉ là chống bụi dùng, không dễ nhìn lắm, nhưng hẳn là cũng có thể sử dụng á. Ta, cảm ơn ngươi nha. Aoki Tsukasa xem này Teruhashi Kokomi theo tùy thân trong bao nhỏ móc ra màu trắng duy nhất một lần khẩu trang, nụ cười cứng ngắc đem khẩu trang nhận lấy. Teruhashi Kokomi vừa muốn nói chuyện, liền xem Aoki Tsukasa lúc này bỗng nhiên nhíu mày, nhìn xem phía sau mình tầm mắt sầu lo, quay đầu đi. Thất hồn lạc phách Fujiwara Bio bước chân lảo đảo hướng phía Aoki Tsukasa đi tới. Biểu lộ như cha mẹ chết, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, mà vừa rồi cái kia ngồi ở bên cạnh hắn nữ hài đã không biết tung tích. Aoki Tsukasa đứng dậy, quan tâm đi đến Fujiwara Bio trước người. Ân nần hỏi han, ngươi làm sao? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Còn đưa người ta đi phòng vệ sinh, không phải thành sao? Fujiwara Bio ánh mắt đờ đẫn, như là mất hồn, thanh âm có chút run rẩy. Lão đại, cá ướp muối chan nàng. Không, cá ướp muối chan hắn, lại là đứa bé trai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?